Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói: "Nếu Mẫn tỷ tỷ trong cơ thể tuyệt tức chi độc ở ngay lúc này phát tác chỉ sợ." Dư lại nói không cần nhiều lời liền đã sáng tỏ. Ly Ca cười nắm lấy Lệ Mẫn lạnh băng tay. Trước đó nếu nghiên cứu chế tạo ra giải dược có phải hay không liền được cứu rồi? Mục Thanh Ca gật gật đầu. Tuyệt tức rốt cuộc xem như khống chế. Hiện giờ quan trọng chính là hồng cưu chi độc. Nếu tại đây trong lúc giải trừ hồng cưu chi độc, Mẫn tỷ tỷ liền tường an không có việc gì. Ngươi, có thể chứ? Ly Ca cười trịnh trọng chuyện lạ ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca hỏi. Ta vô pháp bảo đảm, nhưng là ta sẽ tận lực thử một lần. Mục Thanh Ca nói. Ly Ca cười gật gật đầu. Mục Thanh Ca trở lại phòng bên trong liền làm Bích Hoàn lấy ra kia nửa cái chân quý bí phương. Sương Khói nhìn Mục Thanh Ca liều mạng như vậy bộ dáng hỏi. Tiểu thư, nếu không có giải dược, quốc sư phu nhân thật sự sẽ, không có chút nào do dự Mục Thanh Ca nói ra. Sương Khói thở dài, quốc sư phu nhân như vậy tốt một người. Lệ Mẫn tỉnh lại đã là trạng vạng sự tình. Lệ Mẫn mở to mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là vẫn luôn canh giữ ở mép giường Ly Ca cười. Xem ra Lệ Mẫn tỉnh lại, Ly Ca cười không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất. Mẫn Mẫn, Lệ Mẫn lại trợn tròn mắt nhìn Ly Ca cười một câu cũng không nói. Sắc mặt cũng không giống lúc trước như vậy phẫn nộ cùng đau lòng. Ngược lại là bình tĩnh là trầm mặc. Như vậy Lệ Mẫn làm Ly Ca cười càng thêm hoảng hốt. Mẫn Mẫn, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải Mộc Cam nói như vậy. Đối với ngươi, ta chưa bao giờ từng có khiêm tốn giả ý, hiện tại không có. Trước kia có lẽ có quá đi. Lệ Mẫn nhàn nhạt mở miệng, nhìn Ly Ca cười hơi cứng đờ khuôn mặt. Lệ Mẫn quá mức hiểu biết Ly Ca cười. Chỉ cần là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tâm tư của hắn. Lệ Mẫn khóe miệng nổi lên một tia chua xót ý cười. Hiện tại ta không nghĩ phải biết rằng nhiều như vậy. Ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc có hay không quá đoạt vị chi tâm. Có, Ly Ca cười thực thành khẩn trả lời. Lệ Mẫn hơi hơi nhắm mắt lại. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta tưởng chính mình yên lặng một chút. Ly Ca cười cũng biết lúc này không thể kích thích Lệ Mẫn. Lập tức vì nàng đắp chăn đàng hoàng. Ôn nhu mơn trớn nàng gương mặt lại bị nàng né tránh. Ly Ca cười có như vậy nháy mắt cứng đờ lại rất mau khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cái gì đều không cần tưởng. Hết thảy giao cho ta liền hảo. Ly Ca cười đi ra liền nhìn đến bưng nước thuốc lại đây Mục Thanh Ca. Làm ơn ngươi. Mục Thanh Ca nhàn nhạt gật đầu. Mục Thanh Ca bưng nước thuốc đi vào nhìn Lệ Mẫn nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ. Âm thầm thở dài đi qua đi nói. Mẫn tỷ tỷ, Lệ Mẫn nhìn đến Mục Thanh Ca liền muốn đứng dậy. Mục Thanh Ca buông nước thuốc đem Lệ Mẫn nâng dậy tới. Ở nàng sau lưng phóng cái gối dựa. Sau đó bưng lên chén thuốc. Mẫn tỷ tỷ, nên uống dược. Lệ Mẫn bưng chén thuốc đem chỉnh chén thuốc uống sạch. Mục Thanh Ca cười cười. Rồi sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt mứt hoa quả. Đây là Bích Hoàn chuẩn bị. Tuy rằng chén thuốc không khổ, nhưng là vẫn là ăn cái ngọt ngào mứt hoa quả sẽ thoải mái điểm. Lệ Mẫn điểm phía dưới tiếp nhận Mục Thanh Ca truyền đặt mứt hoa quả. Quả nhiên thực ngọt, trong miệng nguyên bản không có hương vị lập tức liền tràn ngập vị ngọt. Chính là không biết vì cái gì trong lòng lại vẫn là đau khổ. Làm Lệ Mẫn không tự giác rơi lệ. Mục Thanh Ca lấy ra khăn tay cấp Lệ Mẫn lau nước mắt. Mẫn tỷ tỷ. Ta chưa từng có nghĩ đến hắn là hao hết tâm tư tiếp cận ta. Hết thảy đều là bởi vì hắn muốn đoạt vị. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này Lệ Mẫn tâm liền lạnh lạnh khó chịu lên. Thanh Ca, nguyên lai hết thảy đều là giả. Ta nhưng vẫn bị che giấu. Thanh Ca ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Biết chân tướng ta nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật Mẫn tỷ tỷ. Vương hậu mời ngươi vào cung chính là cố ý làm ngươi nghe được những lời này đó. Càng là như vậy những lời này liền càng giả. Đều không phải là toàn bộ là có thể tin. Cứ việc quốc sư, Lúc trước khả năng thật sự có mục đích tiếp cận ngươi. Nhưng là ta tin tưởng hắn là ái ngươi. Từ xưa hảo nam nhi cơ hồ không có người sẽ không có đoạt vị chi tâm. Ai đều muốn đứng ở đỉnh cao nhất vị trí. Ai đều muốn quyền thế. Kỳ thật nhiều năm như vậy tới hắn đã sớm có thể làm được. Nhưng là hắn lại không có làm như vậy. Vẫn luôn yên lặng bảo hộ Bắc Lệ. Không phải vì khác, mà là vì ngươi. Lệ Mẫn nhắm mắt lại. Nước mắt xôn xao không ngừng rơi xuống. Ta làm sao không biết đâu. Hôm nay hắn cùng Vương Hậu kỳ thật có nguyên nhân. Mục Thanh Ca do dự một chút quyết định vẫn là đem sự tình ngọn nguồn báo cho. Rốt cuộc nàng có biết đến quyền lợi. Mà Lệ Mẫn nghe được Mục Thanh Ca nói chua xót cười cười. Khó trách ta mấy ngày này tổng cảm thấy thân thể quái quái. Không nghĩ tới nàng cư nhiên lại lần nữa đối ta xuống tay. Sự tình chân tướng là cái gì? Không cần ta nói nhiều kỳ thật ngươi đã minh bạch không phải sao? Chính là Thanh Ca. Như vậy chân tướng lại là ta càng thêm không tiếp thu được. Ta Lệ Mẫn là cái dạng gì người? Hắn sẽ không biết sao? Nếu hắn đem sự thật nói cho ta. Hai người cùng nhau thương lượng, ta khả năng sẽ dễ chịu chút, nhưng là hắn lại cõng ta, làm lại chuyện này, cho dù là vì ta cũng không tiếp thu được. Thanh Ca, đổi làm là ngươi sẽ như thế nào? Mục Thanh Ca hơi hơi rũ mắt, nếu đổi làm là nàng, chỉ sợ nàng chỉ biết càng thêm nhẫn tâm đi. Các nàng giống nhau chịu không nổi nam nhân phản bội, cho dù là vì nàng. Lệ Mẫn nhìn đến Mục Thanh Ca liền biết nàng đáp án. Vì thế cười cười nói. Ngươi xem đi. Không đơn giản là ta. Thanh Ca ngươi cũng là không tiếp thu được. Mục Thanh Ca buông xuống ánh mắt. Lệ Mẫn hỏi. Thanh Ca. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ thế nào mới có thể làm Mẫn tỷ tỷ quên chuyện này? Ta biết ta khả năng rất khó tha thứ. Nhưng là ta tin tưởng nếu là Tuyệt Trần nếu làm như vậy. Ta cuối cùng vẫn là sẽ tha thứ hắn. Bởi vì ta biết cái gì đối ta mới là quan trọng nhất. Ly Ca cười có lẽ là làm sai. Nhưng là vô pháp ma diệt chính là hắn đối với ngươi thiệt tình. Ta là cái người ngoài cuộc. Cho nên ta có thể nói như vậy. Làm người trong cuộc Mẫn tỷ tỷ yêu cầu chính mình dụng tâm đi thể hội. Lệ Mẫn thần sắc bình tĩnh. Đôi mắt hơi rũ. Làm người thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Có rất nhiều sự tình làm người ngoài cuộc Mục Thanh Ca có thể cùng người khác nói rõ ràng. Nhưng là đang ở mê cục bên trong người liền chưa chắc có thể minh bạch. Liên tục mấy ngày Mục Thanh Ca đều ở nghiên cứu cái kia bí phương. Bên cạnh Bích Hoàn nhìn đều đau lòng. Tiểu thư, đều lâu như vậy, có thể hay không bản thân cái này bí phương chính là có vấn đề. Mục Thanh Ca nghe được Bích Hoàn nói như vậy đột nhiên ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Bích Hoàn. Bích Hoàn cả kinh dưới vội vàng lắp bắp nói. Tiểu thư, ta chỉ là tùy tiện nói, ngươi không cần như vậy. Nhìn ta, quái đáng sợ, Mục Thanh Ca lại đột nhiên đứng lên vui sướng kêu lên. Đúng rồi, ta cùng sư phó vẫn luôn đều chiếu bí phương mặt trên đi nghiên cứu chế dược. Lại chưa từng hoài nghi quá cái này bí phương có lẽ bản thân chính là có vấn đề. Nàng cư nhiên tại đây mặt trên phạm vào như vậy đại sai. Khó trách từ ra mấy thế hệ đều không có biện pháp nghiên cứu chế tạo ra thật sự giải dược. Bích Hoàn cùng bên cạnh xương khói liếc nhau. Tuy rằng không rõ tiểu thư ý tứ. Nhưng là nhìn dáng vẻ tiểu thư là tìm được biện pháp khác. Mục Thanh Ca đối với xương khói phân phó nói. Xương khói. Ta nhớ rõ Bắc Lệ Vương cung bên trong có tàng thư các. Bên trong rất nhiều thư tịch. Xương khói gật gật đầu nói. Là, tiểu thư chẳng lẽ là tưởng tiến tàng thư các. Nhưng là nghe nói tàng thư các chỉ có Bắc Lệ Vương thất nhân tài có thể tiến vào. Ngay cả Bắc Lệ Vương phi thiếp đều không thể tiến vào. Mục Thanh Ca cười một cái. Người đi nói cho quốc sư tỷ phu. Ta muốn đi tàng thư các. Đúng vậy. Sương khói làm việc hiệu suất phi thường mau. Thực mau liền bắt được Ly Ca cười đặc có lệnh bài. Chỉ cần có cái này lệnh bài đừng nói tàng thư các. Ngay cả Bắc Lệ Vương tẩm cung đều có thể tùy ý tiến vào. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.